kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan. Lời nói đầu. Dân tộc Do Thái, một dân tộc giỏi làm kinh tế. Chúng ta đều biết dân tộc Do Thái là một dân tộc rất giàu có về tài năng và trí tuệ. Họ gặt hái rất nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực trí tuệ. Ví dụ, trong lĩnh vực tư tưởng có Mark Einstein, trong lĩnh vực chính trị có cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, Thủ tướng Áo Bruno Reisi, Thủ tướng Na Uy Mandy Patinkin, Larry King. Trong lĩnh vực điện ảnh có Woody Allen, anh em nhà Mark, Billy Britton. Nhưng ít ai biết rằng, người Do Thái còn cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại. Sau đây là một vài tên tuổi Do Thái cùng với những thành tích của họ. Alan Greenspan, 17 năm liền, được 4 đời Tổng thống Mỹ tín nhiệm làm Chủ tịch Cơ quan Dự trữ Liên bang FED, tức Ngân hàng Nhà nước Mỹ, nắm quyền sinh sát lớn nhất trong giới tài chính Mỹ, thống trị lĩnh vực tài chính tiền tệ toàn cầu. Paul Wolfowitz, cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, là một tổ chức tài chính có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước đang phát triển. 41% chủ nhân giải Nobel Kinh tế thời gian 1901-2007 là người Do Thái, tổng cộng 13 người. Chẳng hạn như Paul Samuelson 1970, Milton Friedman 1976 và Paul Krugman 2008 đều là những tên tuổi quen thuộc trong giới kinh tế thế giới hiện nay. Các lý thuyết của họ được cả thế giới thừa nhận và học tập, áp dụng. Jacob Schiff, chủ nhà băng ở Đức, sau sang Mỹ định cư đầu thế kỷ 20 do căm ghét chính quyền Sa Hoàng giết hại hàng trăm nghìn dân Do Thái ở Nga, ông đã cho chính phủ Nhật Bản vay 200 triệu đô la, một số tiền cực kỳ lớn hồi ấy, để xây dựng hải quân. Nhờ đó Nhật thắng Nga trong trận hải chiến Nhật-Nga năm 1905. Nhớ ơn này, trong đại chiến thế giới lần 2, Nhật đã không giết hại người Do Thái sống ở Trung Quốc, tuy đồng minh số 1 của Nhật là phát xít Đức Hitler có nhờ Nhật làm hồ chuyện này. Sheldon Anderson, người giàu thứ 3 nước Mỹ năm 2007, với tài sản cá nhân lên tới 26,5 tỷ đô la. George Soros, người giàu thứ 28 ở Mỹ, 7 tỷ đô la. Nổi tiếng thế giới hiện nay về ý tưởng đầu tư và làm từ thiện quy mô lớn. Michael Bloomberg có tài sản riêng 5,1 tỷ đô la, làm thị trưởng thành phố New York đã 8 năm nay, với mức lương tượng trưng mỗi năm 1 đô la, và là chủ kênh truyền hình Bloomberg nổi tiếng trong giới kinh tế. Chỉ một vài ví dụ vừa nêu cũng đủ để chúng ta khâm phục tài năng và trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng ba người Do Thái hắt hơi, ngân hàng của toàn thế giới sẽ bị lây cảm. Hoặc năm người Do Thái tập trung lại với nhau thì thị trường tài chính thế giới sẽ bị họ thao túng. Theo thống kê tại Mỹ hiện nay, có đến 1/3 triệu phú là người Do Thái. Nhưng điều đáng nói ở đây là người Do Thái trải qua một quá trình lịch sử hết sức đau thương. Trong hơn 2.000 năm qua, dân tộc Do Thái phải sống lưu vong khắp nơi trên thế giới, phải đối mặt với họa diệt chủng, bị các dân tộc khác kỳ thị, xua đuổi, thậm chí là sát hại. Vậy bằng cách nào mà người Do Thái lại có được những thành tựu nổi bật như vậy? Để tìm được câu trả lời này, có lẽ chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu từ truyền thống văn hóa của dân tộc ấy. Truyền thống văn hóa của dân tộc Do Thái dựa trên những nguyên tắc chính của đạo Do Thái. Đạo Do Thái chính là chất keo gắn bó cộng đồng, giúp người Do Thái lưu giữ được nguyên vẹn nòi giống, ngôn ngữ và truyền thống văn hóa. Những truyền thống tốt đẹp mà người Do Thái luôn gìn giữ, đó là tôn trọng lời hứa, coi trọng tri thức, không ngừng học tập, không ngừng sáng tạo, quý trọng thời gian, quan niệm về tiền bạc rất thoáng, biết biến trí tuệ thành của cải. Ngoài ra, lịch sử lưu vong cũng giúp họ hình thành được tính cách linh hoạt, uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy, họ xuyên qua mọi trở ngại để đạt được thành công. Những yếu tố này đã góp phần hình thành nên bản năng kiếm tiền của người Do Thái và đưa họ trở thành những thương gia số một của thế giới. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để trở thành những thương gia thực thụ, chúng ta rất cần học tập người Do Thái. Vì điều chúng ta thiếu không phải là kiến thức hoặc lý thuyết kinh doanh, mà là làm thế nào để biến kiến thức ấy thành của cải.